Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 23, học viên khảo hạch. Bóng đêm hòa thuận vui vẻ, năm đen trên thiên mạc đầy sao làm đẹp rồi toàn bộ bầu trời đêm. Quang mang khi thì lóe ra, như là đang nhìn trộm trên địa cầu bí mật, từ trên bầu trời bao quát thành Dương Châu. Còn có thể thấy mơ hồ ngọn đèn, bởi vì điện lực khan hiếm, mỗi tòa căn cứ thành phố tựa hồ cũng không thể tái hiện đại niết. Phía trước phồn hoa cảnh đêm, ánh trăng hơi lớn chăn đệm nằm dưới đất trên một tầng ngân trang. Hào quang màu u lam phảng phất giống như sao băng lóe lên một cái rồi biến mất. Thành Dương Châu cực hạn võ quán võ giả dành riêng trong Minh Nguyệt tiểu khu. Kurumi đang ở Tống Biệt Liễu tuần tra sứ. Được rồi, Cổ Mặc Nhi, chờ thêm hai ngày ta ở kinh đô căn cứ khu làm chuyện tốt tình sau đó mới tới đón ngươi. Cười duyên, thiếu nữ phảng phất dưới ánh trăng tinh linh, hướng phía hắn phất phất tay. Vậy phiền toái tuần tra sứ rồi. Không thể nào, ngược lại không lâu sau nữa mọi người đều là đồng nghiệp rồi. Đến lúc đó còn muốn cho Cổ tuần tra sứ nhiều hơn tha thứ. Giữa lúc hai người trò chuyện với nhau, thật vui thời điểm, trong Minh Nguyệt tiểu khu lại giáng xuống một tòa hình tròn chiến cơ. Kurumi dừng lại cùng Liễu tuần tra sứ nói chuyện với nhau. Nhìn về phía chiếc kia chiến cơ, màu u lam chiến cơ, két một tiếng, cửa buồng mở ra, dẫn đầu từ đó đi ra là Dương Huy. Sau đó Đoan Chính Vĩnh Cửu, Gia Cát Thao, Hành Hạ, Liễu Thúc, Liễu tuần tra sứ, Giang Nam căn cứ khu cực hạn võ quán tổng quán chủ Đoan Chính Vĩnh Cửu vội vàng về phía trước. Cười nói, Liễu tuần tra sứ làm sao không thông biết một tiếng, cũng tốt để cho chúng ta làm nhiều chút chuẩn bị. Họ Liễu Nam Tử khoát khoát tay, đừng làm này bệnh hình thức, ta cứ tới đây đưa một người. Lập tức đi ngay, tặng người, Đoan Chính Vĩnh Cửu quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng Kurumi ánh mắt đối diện cùng một chỗ. Trong lòng vi kinh, mặc dù đang trên chiến đấu cơ liền đúng tên kia, Cổ lão sư, có chút suy đoán. Nhưng trên thực tế nhìn thấy, vẫn là tránh không được kinh ngạc. Cổ, Đoan Chính Vĩnh Cửu nụ cười trên mặt càng chân thành vài phần. Cổ đặc sứ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Dương đặc sứ cùng đi chủ thành khu. Tuần quán chủ nói đùa. Ta chính là góp Liễu tuần tra thuận gió máy móc tới Gia Hương đợi hai ngày. Các loại Liễu tuần tra xử lý xong kinh đô căn cứ khu đích sự vật, ta cũng sẽ theo trở về. Lần này học viên khảo hạch sự tình, chủ yếu cùng thuộc về Dương Huy quản. Mọi người từng cái chào hỏi. Gia Cát Thao trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc hắn đã từng đầu tư qua Cổ Mặc Nhi cư nhiên nhanh như vậy liền trở thành chiến thần. Vui chính là đầu tư của mình không có phí công, có thể làm cho chiến thần dự bị Doanh lão sư thiếu mình một phần nhân tình. Đây chính là khó lường sự tình. Tên kia vì hành mùa hè cơ bản huấn luyện Doanh học viên càng là vẻ mặt mộng bức. Trước mặt xem ra còn không có chính mình lớn thiếu nữ xinh đẹp. Lại là chiến thần dự bị Doanh chức giáo lão sư. Đây chẳng phải là nói nàng có ít nhất bậc trung chiến thần tiêu chuẩn. Cái này, tuần quán chủ vẫn là ghé vào Liễu tuần tra trước mặt. Muốn lưu lại tuần tra sứ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bồi dưỡng một chút tình cảm. Liễu tuần tra nhiều lần từ chối. Nói rõ chính mình còn muốn đi kinh đô căn cứ khu làm việc. Tuần quán chủ lúc này mới biểu hiện ra, lưu luyến không rời, biểu tình tới. Nhìn theo Liễu tuần tra sứ leo lên chiến cơ, hóa thành quang lưu biến mất ở phía chân trời. Đoan Chính Vĩnh Cửu quay người lại, nhìn về phía người bên cạnh. Chúng ta đây, Gia Cát Thao chặn lại nói, nơi này ô thông thục, ta làm cho hắn tìm quán cơm. Nói ra Cát Thao lại nhìn Kurumi liếc mắt, nói bổ sung, thuận tiện kêu lên Nghệ An khu Giang Niên huấn luyện viên. Dương đặc sứ trước không phải muốn la phong tư liệu sao? La Phong chính là ở Nghệ An khu lớn lên thiên tài. Tình cảm kia tốt, Dương Huy gật đầu, nụ cười cổ quái nhìn về phía Kurumi. Cổ đặc sứ cũng còn không có ăn cơm chiều à. Nếu không chúng ta cùng nhau, nhiều người cũng náo nhiệt. Tốt, Kurumi giản ngôn, nửa giờ sau, Giang Niên chạy tới trong thành Dương Châu một nhà xa hoa trong tiệm cơm. Từ người bán hàng lãnh được trước cửa sau, lại thoáng chỉnh sửa một chút cổ áo của mình. Hắn từ ô thông này biết được, bên trong ngồi cũng đều là có chút lớn nhân vật. Hắn đi hỗn cái quen mặt cũng là tốt. Tâm tình thoáng khẩn trương, Giang Niên gõ cửa một cái, mời đến, nghe được, tổng huấn luyện viên thanh âm sau, Giang Niên đẩy cửa mà vào, ngẩng đầu một cái, liền thấy hư hư thực thực ngồi ở chủ vị cổ Mặc Nhi. Vi Lăng, Giang Niên, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị đại nhân vật, ô thông vừa cười vừa nói, lập tức làm cho sững sờ Giang Niên phục hồi tinh thần lại. Vị kia là Dương đặc sứ, các ngươi năm ngoái đã từng quen biết. Dương Huy hướng về phía hắn gật đầu. Giang Niên có chút thụ sủng nhược kinh, vị kia là cổ đặc sứ, cũng là chiến thần dự bị Doanh lão sư, tin tưởng các ngươi hai đang ở không thể quen thuộc hơn rồi. Luôn cảm giác ta giới thiệu là dư thừa. Giang huấn luyện viên, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nguyên bản trốn ở trong bóng tối trắng như tuyết cổ bị ngọn đèn soi sáng, lại mơ hồ sinh ra một quang huy tới. Chỉ là từ điểm đó xem, là có thể đại thể thôi chắc đối phương trong cơ thể tế bào hút năng lượng vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu. Giang Niên trọng điểm có thể không phải đặt ở phía trên này. Nghe được, cổ đặc sứ gọi hắn Giang huấn luyện viên thời điểm, tấm kia dầu mỡ trung niên nhân đặc hữu khuôn mặt liền chen đến cùng nhau, cười cùng một đóa hoa giống nhau sán lạn. Cổ đặc sứ khách khí, ô thông ho nhẹ hai tiếng, tiếp lấy giới thiệu đều là Giang Niên, người quen cũ. Thuộc về cấp trên trực thuộc cấp trên thủ trưởng, một bữa cơm xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ. Minh Nguyệt tiểu khu cửa, Dương Huy đem vật cầm trong tay tư liệu giao cho Kurumi. La Phong tư liệu ta đã nhìn rồi. Tuổi còn trẻ thân thể tố chất thì đạt đến rồi sơ cấp chiến tướng. Hơn nữa cửu trọng lôi đao cư nhiên luyện đến tầng thứ ba. Giống như ngươi đều là cái đao thuật thiên tài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một cái cơ bản huấn luyện doanh danh ngạch chạy không được, còn có thể hướng tinh anh trại huấn luyện bắn vọt bắn vọt. Kurumi thiêu thiêu mi mau, lấy tay lắc lắc Dương Huy đưa tới văn kiện. Vậy ngươi đây là ý gì? Dương Huy mặt già đỏ lên, giải thích, ta xem ngươi gần nhất không thể không chuyện gì làm sao. Đi Diêm Thành bên kia thử một chút dự bị học viên cũng là tốt. Ta bên này tám đại vệ thành được từng cái khảo nghiệm qua đi. Thật là phiền phức, nhờ cậy, liền lúc này đây, quay đầu ta mời ngươi ăn, ngươi nhưng thật ra tưởng đẹp, trong trại huấn luyện này muốn mời ta người ăn cơm đã sớm từ Giang Nam các ngoài cửa xếp hàng cửu. Trọng tháp trổ rồi, ngươi không chỉ có nâng ta làm việc, còn muốn tiện thể bạch chơi gái một cái. Ai nha, tương đương cổ lão sư tương đương chắc thí dự bị học viên siêu có ý. Ngày hôm nay nịnh bợ bị vỗ thoải mái không phải. Ngươi đi Diêm Thành, nơi đó quán chủ quản, tổng huấn luyện viên gì, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thoải mái hơn. Mặt cười nhịn không được kéo ra. Kurumi hồ nghi nói, luôn cảm thấy lời này của ngươi trong tràn đầy cổ quái. Có không, ngươi coi như là miễn phí du ngoạn được rồi. Bao ăn bao ở còn bao vuốt mông ngựa vỗ thoải mái. Thường thường còn có thể điều giáo cái quân dự bị học viên. Ngày thứ hai, Kurumi sẽ đến Đồng Trúc Giang Nam căn cứ khu 8 đại vệ thành một trong Diêm Thành thành phố. Diêm Thành, chỗ nước hoa phía đông vùng Duyên Hải, Đại Niết, sao, hấp thu đến từ Hoài An cùng ngay cả Mây Cảng một số người cửa. Nhưng bên này thường cư trú dân như trước rất ít, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân. nơi đây vẫn là hải vực quái thú tuyển trạch đổ bộ vị trí thiết yếu một trong. So với dân chúng bình thường, chú đóng ở Diêm Thành quân đội càng nhiều. Các loại Kurumi đi tới Diêm Thành thời điểm cũng không có giống như Dương Huy nói như vậy. Có các loại địa phương đầu sỏ vẫn vuốt mông ngựa. Nênh tiếp của nàng chỉ có địa phương cực hạn võ quán tổng chủ quản một người. Tổng chủ quản tên là Từ Đạt. Nhìn thấy Kurumi sau, chỉ có mạnh mẽ từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Cổ đặc sứ, hải vực mấy ngày này chiến đấu tương đối kịch liệt. Quán chủ cùng tổng huấn luyện viên bọn họ đều ở đây tiền tuyến hiệp trợ quân đội chiến đấu. Cho nên chỉ có ta một người đến đây tiếp đãi đặc sứ. Còn, Kurumi khoát khoát tay, nói, ta hiểu, trực tiếp làm cho đứa bé kia đi cực hạn võ quán tổng bộ. Nghe được câu này sau, Từ Đạt chỉ có thở dài một hơi. Vừa rồi dọc theo đường đi hắn liền suy nghĩ làm sao không đắc tội vị này đặc sứ. Dù sao nhân gia đi trước những thành phố khác, chỗ kia các địa đầu xa đều là do thành tổ tông tới cung. Bọn họ Diêm Thành bên này, đặc sứ, mời tới bên này, chúng ta lên xe trò chuyện. Từ Đạt dẫn đầu bang Kurumi mở cửa xe, nụ cười trên mặt thấy thế nào đều là cứng rắn nặn đi ra nếp nhăn. Tràn đầy cứng ngắc, ghét tương đương, phiên bản dài Cadillac hành xử ở trên 001 người trên đường phố. Nhanh chóng hướng phía Diêm Thành trung tâm thành phố cực hạn võ quán tổng bộ vị trí chạy tới. Đặc sứ, người xem một cái lần này học viên tư liệu. Kurumi tiếp nhận cứng nhắc, phát hiện tư liệu trong hình thanh niên cùng Từ Đạt giống nhau đến mấy phần chỗ. Tính danh, Từ Thiên Tú tuổi tác, 19 tính, nam đẳng cấp võ giả, chiến sĩ cao cấp phía dưới là một ít vinh dự giới thiệu. Kurumi chân mày to hơi nhíu. Phần này hồ sơ nếu như đặt ở tinh anh trong trại huấn luyện. Ước đoán không có lão sư nguyện ý đi phiên động, mặc dù là tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh, đối phương cũng rất nguy hiểm. Cái này, chính là khuyển tử, cổ đặc sứ không nên hiểu lầm. Khuyển tử đúng là chúng ta Diêm Thành trong mấy năm gần đây thiên phú tốt nhất thanh niên võ giả. Ngài cũng biết chúng ta Diêm Thành vị trí địa lý. Có điểm điều kiện cư dân đã sớm mang ra Diêm Thành. Cho nên, ta hiểu, Kurumi đẹp cứng nhắc đưa cho Từ Đạt. Nghiêm túc nói, có thể ngươi không nên đối với hắn ôm nhiều lắm hy vọng. Ta nói câu lời khó nghe, mặc dù Từ Thiên Tú muốn đi vào cơ bản huấn luyện doanh. Cũng có độ khó nhất định, ta minh bạch, Từ Đạt lộ ra cười khổ. Hắn tiểu tử này chính là không có ý chí tiến thủ. Không cho hắn đi hải vực giết quái thú. Hắn ngay cả khu hoang dã cũng không đi. Cả ngày tại gia chơi game. Thẳng đến mấy tháng trước mới tốt một ít. Biết đi trong khu hoang dã tôi luyện chính mình. Kurumi gật đầu. Còn hứa biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nói, liền nhắm lại một đôi mắt đẹp. Xem ra muốn nghỉ một chút một hồi. Từ Đạt há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ phải ngồi ở trong xe, không dám có bất kỳ mờ ám. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy cô bé thời điểm, quả thực cố gắng giật mình, bất quá hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là hải vực chiến sự. Mà cổ Mặc Nhi tên này chiến thần dự bị doanh lão sư, đoán chừng sung mãn bên ngoài cũng chính là bậc trung chiến thần trình độ. Đặt ở bình thường xem như là khó gặp đại nhân vật. Nhưng để ở hải vực trên chiến trường, có thể tạo được tác dụng lại rất nhỏ. Còn không bằng làm cho vị này đặc sứ khảo hạch dự bị học viên sau lập tức ly khai. Nếu như có thể đem con trai mình mang đi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Rất nhanh, xe dừng ở trung tâm thành phố trong đó một tòa trước đại lâu. Từ Đạt vừa định đánh thức bên cạnh thiếu nữ. Liền phát hiện vị kia cực kỳ đặc sứ trẻ tuổi đã tỉnh lại. Tài xế mở rộng cửa sau. Từ Đạt đứng ở Kurumi bên người. Thoáng lạc hậu nửa thân vị. Trước cửa bồi bàn thấy vậy. Mau nhanh đến đây nghênh tiếp. Đặc sứ đại nhân, tổng chủ quản, Từ Đạt gật đầu, thừa dịp Cổ Mặc Nhi đang ở nhìn chung quanh lúc, hướng Bồi Bàn hỏi, tiểu tử kia đâu? Không phải làm cho hắn sáng sớm ở nơi này vừa chờ sao? Cái này, Bồi Bàn vừa nhìn Từ Đạt sắc mặt không đúng, cuống quýt nói, Từ thiếu gia hắn đã chờ 2 giờ, không thấy ngài tới, liền chạy tới sát vách khu giải trí lên mạng đi, nghịch tử này, đều là võ giả còn một điểm kiên trì cũng không có. Từ Đạt nộ, Cổ Đặc Sứ, người xem ngài nếu không đi trước huấn luyện sảnh nghỉ ngơi một hồi. Kurumi ngược lại trực tiếp đi hướng cách vách khu giải trí. Không ngại, hài tử nha, đều thích chơi. Cùng sau lưng Kurumi Từ Đạt mặt âm trầm. Cái này được rồi, lúc đầu nhà mình con trai sẽ không làm sao tiến tới. Thứ nhất là chưa cho trại huấn luyện lão sư lưu lại ấn tượng tốt. Xem ra lần này cơ bản huấn luyện doanh danh ngạch xem như là phao thang. Hắn Diêm Thành qua nhiều năm như vậy, có thể một thiên tài cũng không có đi ra. Cuộc sống khổ này khi nào mới có thể đến đầu a? Cùng sau lưng Từ Đạt Bồi Bàn càng là ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Tiến nhập khu giải trí sau đó, Diêm Thành cực hạn võ quán không hề giống thành Dương Châu náo nhiệt như vậy. Ngược lại phá lệ, quạnh quẽ. Lắp đặt thiết bị phong cách cùng thành Dương Châu cực hạn võ quán đại đồng tiểu dị. Cách hơn 10 mét, liền nghe được một gã thanh niên tiếng gào. Ngươi là heo sao? Ngươi sẽ không đánh hắn sao? Ngươi đừng ngăn cản cha ngươi có được hay không? Cái gì dừng bút đồng đội? Một điểm thao tác ý thức cũng không có. Ngươi ở đây ân cần thăm hỏi cha ngươi đâu? Từ Đạt sắc mặt đen hơn. Từ ngày mưa dầm khí trực tiếp chuyển biến thành quay chừng 10 năm hắc hoa cuối cùng. Kurumi tiến lên, nàng luôn cảm thấy loại này mắng chửi người phương thức có chút quen tai. Nhờ vào hành tinh cấp năng lực phản ứng, bình thường có người ở trong trò chơi mắng nàng là treo. Các loại chửi rủa phương thức đều có, mỗi lần Kurumi cũng không cạnh tranh không phải ầm ĩ. Đánh xong lời cuối sách dưới ít điểm cái cử báo, bằng vào nàng duyệt tâm ba hội viên đặc quyền, đối phương chẳng mấy chốc sẽ lọt vào nào đó nga khiển trách. Ít vói cũng phải phong ấn tái một năm nửa năm, để cho Kurumi khắc sâu ấn tượng vẫn là tên kia, lão nạp pháp hiệu sờ sờ, bình xịt. Nàng trực tiếp bị nào đó nga che 365 năm. Đi ra phía trước, ngăn lại muốn phát tiết lửa giận Từ Đạt. Kurumi đứng sau lưng Từ Thiên Tú. Đối phương đang chơi một món tên là Thương Hồn 7, liên máy móc võng du. Đúng dịp là gần nhất Kurumi đã ở chơi số tiền này. Liếc nhìn đối phương ít, ta ở sát vách ta họ Vương. Sau đó, trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ám sắc điều tiếng Anh. Defeat, Thảo. Cái gì dừng bút đồng đội? Ta đều nhanh ngũ giết. Còn ngay cả cướp ta 4 người đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.